Đỉnh cấp tông sư, chương 92, trụ cột vững vàng của nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là một buổi họp mặt Tiết Từ Mẫn, Tiết Hưng của nhà họ Tiết, còn có Trịnh Hạo của nhà họ Trịnh, Phó Đông của nhà họ Phó, Lý Tuần nhà họ Lý, Dương Thiên Tình của nhà họ Dương, đều sôi nổi tham dự. Bọn họ cũng là một nhóm nhỏ này nương tựa vào nhà Công Tôn, thực lực không hề thua kém. Như nhà họ Tiết là ông hoàng trong ngành đồ uống của Hoa Hạ, gia tài hàng trăm tỷ đồng. Còn có nhà họ Trịnh kinh doanh ngành sữa và các chế phẩm từ sữa cũng được xếp vào hàng top 2 ở Hoa Hạ. Nhà họ Phó sở hữu hàng nghìn nhà máy sản xuất giày ô trong nước, là ông vua của ngành công nghiệp giày. Người dẫn đầu của nhóm này chính là Công Tôn Thần, nhưng hắn không có mặt hôm nay. Theo lý mà nói, nhà Công Tôn và nhà họ Diệp là đồng minh, vậy nhóm nhỏ do Công Tôn Thần nắm đầu cùng nhóm nhỏ do Diệp Mộ Cấn dẫn dắt cũng nên là đồng minh. Đáng tiếc lại xảy ra điều ngược lại. Mặc dù nhà Công Tôn và nhà họ Diệp là đồng minh, nhưng Diệp Mộ Cẩn vẫn luôn chán ghét Công Tôn Thần, vì vậy ngay cả hai nhóm nhỏ này cũng luôn bất hòa. Trong nhóm nhỏ này của Công Tôn Thần còn có một nhà, là nhà họ Cao. Nhà họ Cao vốn cũng được coi là một gia tộc mạnh tại Đế Thành, nếu không cũng sẽ không thể gia nhập vào nhóm nhỏ này của Công Tôn Thần. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhà họ Cao dần dần sa sút. Bởi vậy Cao Tinh Thân là con gái chi chính của nhà họ Cao, không thể hòa nhập tốt trong nhóm nhỏ này nữa, 1-2 năm gần đây có xu hướng bị bài trừ, đặc biệt là khi đối mặt với Tiết Từ Mẫn càng thể hiện rõ sự yếu đuối. Cao Tinh thậm chí còn nghe nói rằng Tiết Từ Mẫn gần đây còn gợi ý với Công Tôn Thần khai trừ cô ta, đá cô ta ra khỏi nhóm. Cao Tinh có chút sợ hãi, bởi vậy lần họp mặt này cô ta cũng dẫn em họ của mình là Tống Cẩm Phồn tới. Cô em họ này tới từ thành phố Nguyên Hải, là viên Minh Châu trên tay của nhà họ Tống tại Nguyên Hải. Tống Cẩm Phồn có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, còn là một học bá, tối qua vừa hay ngồi tàu điện ngầm tới Đế Thành để đại diện cho Đại học Nguyên Hải tham gia một cuộc thi toán học được tổ chức tại đây. Tống Cẩm Phồn đến Đế Thành đương nhiên sẽ ở lại nhà họ Cao. Cao Tinh liền nảy ra một ý định, cô ta khẩn cầu Tống Cẩm Phồn đi cùng mình tới bữa tiệc. Tối nay, Cao Tinh thầm nghĩ tại buổi tụ họp này sẽ giới thiệu cô em họ với Tiết Hưng nhà họ Tiết. Ngộ lỡ Tiết Hưng cùng Tống Cẩm Phồn thành đôi, vậy với sự hiện diện của Tống Cẩm Phồn thì vị trí của nhà họ Cao trong nhóm nhỏ này sẽ được ổn định lại, xét cho cùng nhà họ Tiết cũng là trụ cột vững vàng của nhóm nhỏ này, có chút tiếng nói. Tống Cẩm Phồn đâu biết Cao Tinh lại có ý tưởng này, cô nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc gặp mặt bình thường, vì vậy liền đồng ý, bữa tiệc tình cờ diễn ra tại gian phòng kinh lôi của Thiên Nhiên Nhân gia. Cách chương.